Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 7 của câu chuyện giải tập Lời Nguyền Gia Tộc Vạn Gia của tác giả Như Quỳnh trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong phòng tiểu thư Ý Nhiên, trên tay vẫn còn đang vuốt ve con mèo nhìn bà Loan nói. Bà Loan sắc mặt có phần khó nói, bà ta ậm ừ không thôi. Nhìn con mèo trên tay của tiểu thư Ý Nhiên lúc này có chắc chắn đến 10 phần, chính là cô ta giết A Phi. Cô quay người tính rời đi nhưng rồi cô bị Thái Hưng ngăn lại. Đợi đã, ở lại nghe xem cô ta tính làm gì, cô không tò mò việc cô ta sắp làm là sao? Thanh An quay người trở lại, trong phòng giọng nói của bà Loan lúc này mới vang lên. Chuyện về những người đã chết, tôi nhớ con đừng nhắc lại một lần nào nữa việc này. Nếu đến tay chị gái ta, con cũng không thể thoát khỏi việc bị xử phạt đâu. Tất nhiên con là con của ta, ta sẽ giúp con, nhưng mà việc này không dễ như con nghĩ. Đích thân chị gái của ta đã dặn là không được làm gì Thanh An. Việc này ta nghĩ có lý do của chị ấy, con không nên hành động gì vào lúc này. Không được. Chắc chắn vạn phu nhân đã coi cô ta là con dâu nên mới như vậy. Con không thể để mất anh ấy. Nếu mẹ không muốn giúp thì con cũng không làm khó người nữa. Nhưng mà xin người giúp con giữ kín chuyện này. Bí mật này thì ta có thể giữ kín cho con. Nếu con gọi ta qua đây thì những việc này thì ta về đây. Ta cần việc quan trọng phải làm nên không ở lâu với con được. Vâng, mẹ đi thong thả. Thế bà Loan sắp đi ra ngoài, Thanh An liền núp người vào một bên tường. Cô nhìn theo bà ta cho đến khi bà ta đi mất thì mới tiếp tục ngó nhìn vào bên trong. Cùng lúc đó ở trong phòng có con A Hoàn của tiểu thư Ý Nhiên cùng với một tên gia nô đi ra. Sau đó con A Hoàn đưa cho tên gia nô một cái túi nhỏ. Tiểu thư kia gật đầu với con A Hoàn, cô ta nhìn tên kia rồi bảo. Ngày mai nhà ngươi cứ lấy trong túi này đổ vào thức ăn của thiếu phu nhân. Ngươi nên nhớ chuyện này ngoài ba người chúng ta thì không một ai được biết. Nếu ngươi dám hé miệng nấy nửa lời, hậu quả thế nào cho ngươi cũng biết rồi chứ. Dạ thưa tiểu thư, chuyện này tôi sống để bụng chết mang theo, xin tiểu thư cứ an tâm. Còn về chuyện của tôi xin nhờ tiểu thư giúp cho. Tốt, chỉ cần ngươi nghe lời ta, không những ta giúp chuyện của ngươi, mà sau này khi ta làm thiếu phu nhân, ta sẽ không để cho ngươi phải thiệt. Tiểu thư kia hất hàm cho con A Hoàn ra hiệu, chỉ thấy con A Hoàn đưa cho tên dân nô sâu tiền rồi kêu nó đi ra bên ngoài. Nhận tiền, tên gia nô vái đầu cảm ơn. Trong phòng lúc này chỉ còn tiểu thư Ý Nhiên và con A Hoàn. Sau khi đưa tên gia nô ra bên ngoài, con A Hoàn lúc này mới đi sát đến bên tiểu thư Ý Nhiên rồi nói. Tiểu thư à, lần này cô nhất quyết phải làm đến cùng sao? Em nghĩ chuyện này hay là mình nên nghe theo lời của mẹ cô xem thế nào? Không cần, chỉ cần xong chuyện này thì cô ta chắc chắn sẽ phải chết. Khi đó thì ta sẽ trở thành tân thiếu phu nhân của vạn gia. Khi đó mọi quyền hành sẽ đều thuộc về tay của ta. Đã ta thành thiếu phu nhân thì ngay cả bà già kia ta cũng cho đi một thể. Chỉ cần ta nắm quyền thì mẹ ta sẽ không còn phải sợ gì nữa. Tới lúc đó thì mọi thứ mà vạn gia đang có sẽ đều thuộc về ta. Lúc đó còn phải sợ mẹ ta trách mắng hay sao? Kế hoạch bao năm ta cố gắng ở đây không thể bị hủy hoại vì cô ta được. Thanh An nghe đến đây hai tay cô bóp chặt, cô không kiềm chế được mà buông miệng chửi, tay cô đấm vào cánh cửa. Cái thứ vô nhân tính, đúng là con hồ ly tinh mà. Hành động của Thanh An vô tình gây đồng tĩnh khiến cho tiểu thư Ý Nhiên quay sang, cô ta lên tiếng quát. Ai đây? Con A Hoàn bên cạnh tiểu thư Ý Nhiên cũng theo đó mà chạy ra. Nó đi vòng ra bên ngoài tìm, cho đến khi đến gần chỗ của Thanh An đang nấp. Thì tự dưng có một con quạ bay vọt ra. Con quạ đậu lên trên nóc nhà trước mặt mà kêu lên. Nghĩ là do con quạ va vào cửa, con A Hoàn liền quay người đi vào bên trong. Ở bức tường bên này, Thanh An thấy con A Hoàn rời đi thì thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn nán lại lâu nên nhanh nhẹn đi về phòng. Toàn bộ câu chuyện của tiểu thư Ý Nhiên đều đã bị ba người nghe được. Vừa trở về phòng, Thái Hưng đã không chịu được mà khó chịu nói. Cô chửi đúng lắm, thật không ngờ cô ta lại thâm hiểm đến như vậy. Yên Nhiên nhìn Thanh An lo lắng nói: Thanh An à, sao hôm nay cô phải hết sức cẩn thận đây? Tôi thấy cô ta đang sắp xếp thứ gì đó để hại cô, tôi sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Thanh An trầm tư suy nghĩ. Đúng là cô nghe thấy việc tiểu thư Ý Nhiên đang nắm vào mình, nhưng cô lại không biết kế hoạch của cô ta là gì. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện của tiểu thư Ý Nhiên với tên Sano. Chẳng lẽ tiểu thư Ý Nhiên định hạ độc cô? Tôi nghĩ chuyện đó không thể xảy ra. Cô ta không phải là người gốc mà lại giết cô không khai như vậy được. Nếu cô ta muốn yên ổn không có chuyện gì, thì cô ta chỉ có duy nhất một cách để hại cô, chính là mượn dao giết người. Mượn dao giết người là sao? Cả Thanh An và Yên Nhiên đều không hiểu ý của Thái Hưng mà đồng loạt hỏi lại. Hai cô có nghe thấy con A Hoàn nói gì với thằng Gia Nô không? Chính là đổ thứ gì đó vào thức ăn cho cô đó Thanh An. Nhưng nghĩ ra điều gì, Thanh An liền lên tiếng. Tôi có ý này, hai người xem có được không? Cô vẫy tay ra hiệu cho hai người tiến lên gần mình rồi xì xầm bàn tán. Chỉ thấy Thái Hưng và Yên Nhiên gật đầu liên tục rồi giơ ngón tay về phía của Thanh An. Cả ba người ngồi bàn với nhau cho đến tận gần sáng thì mới dừng lại. Chiều tối hôm sau, ở bên dưới bếp, con Đào đang chuẩn bị đồ ăn cho Thanh An thì bỗng nhiên nó để đó mà chạy đi. Từ bên ngoài khi nào đã có tên Gia Nô dình sẵn. Thế con Đào không còn trong phòng, nó liền chạy đến đổ thứ bột bên trong túi vào đồ ăn của Thanh An. Cho đến khi nó thấy con Đào đi vào thì quay người rời đi, đều bộ như không có chuyện gì. Con Đào vui vẻ xúc đồ ăn ra đĩa rồi chuẩn bị mang qua phòng cho Thanh An. Thưa phu nhân, em mang bữa tối qua cho cô. Em mang vào đây cho tôi. Con Đào khệ nệ bê đĩa thức ăn vào trong phòng cho Thanh An. Trước khi đi qua cửa, nó liếc mắt nhìn về phía đằng sau, thấy có người đang đi theo mình, nó mỉm cười đi vào. Đợi sau khi con Đào đóng cửa lại, cô mới nhìn nó rồi hỏi: Sao rồi, em làm đúng những gì tôi dặn chứ? Dạ vâng, thưa thiếu phu nhân. Cô giang hiệu cho con Đào im lặng rồi hất cầm ra bên ngoài giang hiệu. Ở bên ngoài xuất hiện bóng người đang đứng. Cô nháy mắt giang hiệu cho con Đào. Cô gắp thức ăn vào bát rồi cố tình nói thật to: Đồ ăn hôm nay em làm ngon lắm, kiểu này tôi phải cho người trong phủ học theo em mới được. Con Đào cũng không kém cô là bao, nó mỉm cười rồi nói: Dạ thưa phu nhân cứ quá khen, em làm sao nấu đồ ăn ngon bằng nhà bếp cho được chứ. Chỉ là em biết thiếu phu nhân thích ăn gì cho nên nấu cho hợp khẩu vị của thiếu phu nhân mà thôi. Cơ cộng con Đào cứ như vậy kẻ tung người hứng, nói chuyện như cố tình cho người khác nghe. Một lúc sau thì cô đặt bắt xuống rồi uể oải nói: Đào à, tôi ăn xong rồi em dọn chỗ này cho tôi nhé. Tôi thấy trong người không có được khỏe, tôi đi ngủ sớm. Dạ vâng thưa thiếu phu nhân, chắc là do cô mấy hôm nay không được nghỉ ngơi cho nên mệt vậy thôi. Thiếu phu nhân cứ ở đây đi, đã có em rồi hả? Ở bên ngoài có tiếng bước chân người xuất hiện. Bóng người kia cũng theo đó mà biến mất. Biết là kẻ nghe lén đã đi, cô kêu con Đào thu dọn đồ rồi bản thân leo lên trên giường nằm. Nửa đêm tiếng lạch cạch vang lên cùng âm thanh kéo kẹt. Thanh An tuy đang nằm trên giường nhưng cô vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa phòng bị mở ra cùng với đó là bóng người đi vào. Người đó nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rón rén đi về phía giường của Thanh An. Trên giường cô nằm quay lưng ra bên ngoài, khóe miệng cô khẽ mỉm cười. Đợi cho đến khi mà người kia bò lên giường thì cô mới vùng mình tỉnh dậy. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến tên kia giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Hắn ta quay người tính bỏ chạy, nhưng rồi con Đào không biết ở đâu đã cầm cây gậy đứng sau lưng của hắn. Thế không còn đường chạy thoát, hắn liền quỳ dập xuống đất mà vái. Cả người của hắn lúc này run lên vì sợ. Thiếu phu nhân xin tha mạng, xin thiếu phu nhân tha mạng. Tất cả đều do tiểu thư Ý Nhiên sắp đặt, xin thiếu phu nhân tha mạng. Cô nhìn tên kia rồi quay sang nhìn con Đào mỉm cười. Mọi chuyện đều đi đúng theo ý của cô. Sáng sớm hôm sau trong vạn phủ, tiếng hét thất thanh lại vang lên. Không giống như lần trước, lần này Thanh An không cảm thấy có chuyện gì lạ. Cô vui vẻ đi ra bên ngoài hướng thẳng về cửa phòng của tiểu thư Ý Nhiên. Ở bên ngoài phòng tiểu thư Ý Nhiên, đám người đất đứng đầy ở bên ngoài. Vừa thấy cô, chúng liền cúi đầu. Dạ thưa thiếu phu nhân. Cứ gật đầu nhìn về cửa phòng của tiểu thư Ý Nhiên rồi nhẹ nhàng nói. Mở ra. Hai tên gia nô đứng gần cửa nhất cùng nhau đẩy cửa phòng tiểu thư Ý Nhiên. Cùng lúc con Đào từ trong phòng chạy ra, nó nháy mắt ra hiệu với cô. Trên giường tiểu thư Ý Nhiên cả người trần truồng ngồi ở góc giường, chiếc chăn chắn ngang người. Cạnh cô ta là người đàn ông nằm ở ngay bên cạnh. Cùng lúc đó có tiếng bà Vạn đi vào. Bà nhìn về phía tiểu thư Ý Nhiên rồi hỏi. Ý Nhiên, chuyện này là sao? Bà Mẫu, không, không phải như bà Mẫu nghĩ đâu. Bà Vạn không thèm để ý đến lời nói của cô ta. Bà quay sang nhìn tên người làm đang nằm trên giường. Nói ta biết, tại sao ngươi lại nằm ở đây? Tên người làm hớt hải quỳ xuống. Hắn cúi dập đầu xuống đất mà run rẩy. Dạ thưa phu nhân, chuyện là đêm qua khi mà con đi ngang qua phòng của tiểu thư Ý Nhiên, bỗng con bị tiểu thư kéo vào bên trong. Sau đó tiểu thư đó cởi hết đồ của con rồi vật con xuống giường. Con có chống cự rồi nhưng tiểu thư ấy lại lấy thân phận là chủ gia để uy hiếp con. Mọi điều con nói đều là sự thật, không có nửa lời nói dối. Ý Nhiên, chuyện này có đúng là như vậy không? Bà Vạn nhìn sang tiểu thư Ý Nhiên hỏi. Tiểu thư Ý Nhiên lúc này cả người như mất lý trí. Cô nhìn về phía của Thanh An chỉ tay vào mặt cô mà nói. Bà Mẫu, mọi việc không giống như lời của hắn ta nói. Chắc chắn là cô ta, đã hại cháu. Bà Mẫu, xin người hãy tin cháu. Thanh An chỉ đợi có như vậy, cô lúc này lên tiếng. Tại sao cô lại nói chuyện này là do tôi làm? Nhưng tôi hại cô bằng cách nào? Cô có bằng chứng gì không? Chính cô đã hạ thuốc mê tôi, rồi cho người vào trong phòng này nhằm bôi nhọ thanh danh của tôi. Tôi hạ thuốc mê cô, nhưng bằng cách nào? Cả ngày hôm qua tôi đều ở trong phòng, vậy tôi hại cô kiểu gì? Thanh An ra vẻ vô tội hỏi. Cô cho người bột thuốc mê vào đồ ăn của tôi, rồi sau đó cho người nửa đêm qua phòng tôi nhằm vu oan. Chắc chắn là cô sợ tôi cướp đi anh ấy nên mới làm vậy phải không? Tiểu thư Ý Nhiên đã dính vào bẫy của mình, cô mỉm cười nói. Điều cười của cô lúc này giống như kẻ chiến thắng, khiến tiểu thư Ý Nhiên có phần khựng lại. Tại sao cô lại có thể biết tường tận từng bước như vậy? Chẳng nhẽ cô đã từng làm chuyện này để hãm hại người khác? Cô... Tiểu thư Ý Nhiên cứng họng liền quay sang nhìn bà Vạn. Bà Mẫu, xin người tin cháu. Cháu yêu anh ấy là thật, cháu không thể làm những chuyện có lỗi với anh ấy. Bà Mẫu, người phải tin cháu. Bà Vạn không quan tâm đến lời nói của tiểu thư Ý Nhiên. Bà quay sang nhìn về Lưu quản gia. Theo gia quy, ăn ngủ lăng loàn trong phủ bị xử tội thế nào? Quản gia Lưu lúc này mới lên tiếng. Dạ thưa phu nhân, theo gia quy thì xử phạt là đánh 100 trượng, sau đó nhốt vào lồng sắt thả trôi sông, thưa phu nhân. Được. Người đâu, kéo chúng ra ngoài sân cho ta. Bà Vạn phẩy áo đi ra bên ngoài. Trong phòng tiểu thư Ý Nhiên mếu máo gọi bà lại. Sau khi đưa tên người ở cùng với tiểu thư Ý Nhiên ra bên ngoài, bà Vạn cho người trói tay chân của hai người lại, rồi bắt đầu tra hỏi. Từ lúc đưa tiểu thư Ý Nhiên ra bên ngoài, Thanh An không còn thích con A Hoàn của cô ta đâu. Không để cô phải tìm lâu, tiếng con A Hoàn cùng bà Loan đã vang lên. Bà Loan đi đến đỡ đầu của tiểu thư Ý Nhiên rồi nói. Chị à, chuyện này em thấy chắc chắn có điều khúc mắc. Chị không thể chưa tìm được nguyên nhân mà đã hành hạ Ý Nhiên như vậy. Dù gì nó cũng là con gái em. Như này là làm gì còn mặt mũi nữa chứ. Bà Vạn nhìn về phía bà Loan rồi lắc đầu bảo. Bằng chứng rành rành còn gì để chối cãi. Nếu như nhất quyết nói mình bị hại, mau lấy bằng chứng. Nếu không cứ đúng gia quy mà làm. Tiểu thư Ý Nhiên vì mọi chuyện đều là kế hoạch của cô ta, cho nên cũng chẳng thể lấy ra được bằng chứng nào chứng minh mình vô tội. Cô ta ngoài việc đổ lỗi sang cho Thanh An thì cũng không nói thêm được điều gì. Nhưng vì sự việc diễn ra ngay trước mắt mọi người, hơn nữa cả ngày hôm qua Thanh An lại không hề ra khỏi phòng, nên chẳng ai có tin lời của cô ta. Lúc này bà Vạn mới chính thức tuyên bố nói, Ý Nhiên, tuy ngươi không phải là người của Vạn gia, nhưng do sự việc này xảy ra trong Vạn gia, nên ngươi cũng miễn cưỡng coi như là người của Vạn gia. Nể tình ngươi là con nuôi của em gái ta, vậy nên tội chết có thể tha, nhưng vẫn phải chịu 100 trượng. Sau đó đuổi ra khỏi Vạn gia mãi mãi không được quay trở lại. Còn tên Giano vì bị ép buộc nên tạm thời xử phạt 100 trượng. Tất thầy lấy đó làm gương, sau này tránh chuyện này xảy ra. Bà Vạn quay người rời đi. Thanh An cúi chào bà Vạn rồi quay sang nhìn tiểu thư Ý Nhiên. Khóe miệng cô kẽ mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Tiểu thư ý nhiên không còn giữ được bình tĩnh, cô ta vùng người tính lao về phía của Thanh An mà hơn thua. Nhưng rồi cô ta lại bị bà Loan cùng con A Hoàn giữ lại. Bất lực, cô ta chỉ tay về Thanh An mà chửi. Đối với Thanh An lúc này, cô là người vui vẻ hơn ai hết. Cô quay người và rời đi. Trong khuôn viên của nhà họ Vạn, cô vui vẻ ngồi thưởng trà nghĩ về chiến thắng của mình. Bóng dáng của con Đào xuất hiện đi vào. Nó đi đến bên cạnh cô, cúi đầu chào cô, rồi ghé sát vào tay của cô. Thưa thiếu phu nhân, mọi chuyện em sắp xếp theo đúng lời của cô. Cô gật đầu với nó rồi nhìn lên trên trời. Cô thầm nghĩ trời hôm nay đẹp thật. Cô nhìn xuống chiếc túi thơm ở trên tay, xòa xòa túi thơm, cô bảo: "A Phỉ, ta trả thù cho em rồi. Ở trên đó em cảm thấy vui chứ?" "Thưa phu nhân à, chắc chắn là A Phỉ vui rồi. Thưa phu nhân cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa. Thù của A Phỉ mình cũng đã báo rồi, cô vui vẻ. Chỉ có như vậy A Phỉ ở trên đó mới cảm nhận được hạnh phúc." "Em nói đúng. Có thể đây cũng là một điều tốt với em ấy. Ít nhất em ấy cũng thoát khỏi nơi này." "Đào à, tự nhiên tôi đói quá." Cô xoa bụng mà nói. Con Đào thích cô suy nghĩ đã thông thì nó cũng vui. Nó vâng vâng dạ dạ nhanh nhẹn chạy đi. Từ hôm đó trong vạn phủ lại được một phen náo loạn. Việc tiểu thư ý nhiên đang đi trên đường bị ngã xuống núi chết khiến cho mọi người thi nhau bàn tán. Chúng nó đều cho rằng tiểu thư ý nhiên vì quá nhục nhã mà nhảy xuống vách núi tự vẫn. Trên giường cô nằm vẫn nghe tiếng bàn tán của đám người thì mỉm cười. Cũng không biết cô nằm đó bao lâu rồi ngủ gật từ khi nào. Mà đêm buông xuống, trong mơ cô thấy A Phỉ về nhìn cô mỉm cười. Nó đứng ngoài cửa vẫy tay về cô rồi quay người rời đi. Cô cũng vẫy tay với nó, cô mong rằng kiếp sau nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. "Này, coi cậu không mau dậy đi, giờ mà cô còn tâm trạng để ngủ hả?" Tiếng của Thái Hương vang lên khiến cho cô giật mình. Nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn tối thôi, cô bực dọc rồi nói: "Trời còn chưa sáng sao lại gọi tôi? Để tôi ngủ thêm, tôi đang mơ đẹp mà, gọi tôi dậy làm gì?" Cô còn chưa có nói xong thì thứ mùi xộc vào mũi của cô khiến cô giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn ra bên ngoài cảm nhận có thứ gì đó đang đến. Cùng lúc giọng nói của Thái Hương vang lên: "Cô cảm nhận được gì không?" "Có, cái mùi này giống như mùi tôi ngửi được khi còn ở thôn An Lạc, chính là mùi tử thi." Thanh An nhàn nhạt đáp. Cô đi sát lại bên cửa rồi nhẹ nhàng mở. Qua khe cửa cô thấy có một cương thi đang đi ở bên ngoài. Hai tay đưa về phía trước. Nhìn về phía con cương thi, cô có phần ngạc nhiên rồi nói: "Quái lạ, từ khi nào trong vạn phủ lại có cương thi? Mà tôi thấy bóng người này quen lắm, giống như tôi đã gặp ở đâu vậy?" Con cương thi đi ngày một xa, không ngần ngại cô mở cười chạy ra đi theo phía sau của nó. Cô giữ một khoảng cách vừa đủ để con cương thi không phát hiện ra mình. Cô đi theo nó cho đến khi cô thấy con cương thi đứng trước một căn phòng. Cửa phòng mở ra cùng với đó là một người đàn bà đi ra. Tiếng chuông vang lên, người đàn bà cầm chiếc chuông lắc mạnh, chỉ thấy cương thi như là vô thức nhảy theo phía sau bà ta. Cánh cửa phòng đóng lại, Thanh An vội vàng đi tới, cô áp sát ngó cửa vào bên trong. "Bà ta đang làm gì thế?" Thanh An nghi ngờ hỏi. Trong phòng người đàn bà không ai khác chính là bà Loan. Trên tay của bà ta là một bát nước màu đen nhảy nhụa. Bà Loan dùng một cái bút lông chấm vào bát nước rồi vẽ lên mặt của cương thi. Thế Hưng theo dõi một hồi anh mới trả lời cô: "Bà ta đang luyện thi đấy. Thế nước trong bát chính là thi dầu chuyên dùng để luyện thi. Thật không biết là bà ta đã dùng cái này để luyện ra bao nhiêu cương thi. Không ngờ bà ta vậy mà lại là một thầy pháp. Bảo sao mà mỗi lúc gần bà ta, tôi luôn cảm thấy có một sức ép vô hình khiến tôi phải kiêng dè." "Theo anh thì giờ mình nên làm gì?" Yên Nhiên ở bên cạnh hỏi. "Cứ quan sát thôi, chắc chắn bà ta còn bí mật nào đó." Thanh An gật đầu, cố im lặng quan sát từng hành động của bà Loan. Bất chợt bà Loan đặt chiếc bát xuống, sau đó thì bà ta đứng dậy. Tiếng chuông leng keng lại vang lên. Bóng dáng của bà Loan cùng cương thi đi ra. Bóng gương mặt cương thi quay lại khiến Thanh An không khỏi giật mình. Gương mặt đó vậy mà lại là tiểu thư ý nhiên. Như vậy cũng đồng nghĩa bà Loan luyện cô trở thành cương thi. Nhưng mà tại sao bà ta lại phải làm vậy? Chẳng phải cô ta là con nuôi và hàng ngày vẫn luôn là người mà bà ta nghít mực yêu thương? Thanh An còn đang suy nghĩ sự tình thì giọng của Thái Hưng lại vang lên. Mau đi theo bà ta. Cứ vươn người chạy theo bà Loan. Tiếng chuông leng keng vẫn thi thoảng phát ra. Thân ảnh người con gái cùng bà Loan tiến ra sau nhà. Quế Vạn Phủ là một khu vườn trúc nằm tách biệt sau bức tường cao. Trước giờ Thanh An chưa ra ngoài sau đó bao giờ. Chỉ biết phía sau vườn trúc đó là nơi nuôi các loại động vật nguy hiểm, nên trong phủ cũng không ai dám bén mảng ra ngoài đó. Nhìn bà Loan mở cửa đi vào bên trong, cô thở dài hít một hơi rồi cũng đi theo ngay phía sau bà ta, cho đến khi cô thấy bà Loan dừng chân trước một căn nhà tre. Trong nhà có ánh đèn hắt ra, chứng tỏ căn nhà này trước giờ vẫn luôn có người ở bên trong. Tiến sát lại căn nhà, cô ngó nhìn vào bên trong, cô thoáng giật mình. Bên trong ngôi nhà là vô số những chiếc quan tài. Trên mép quan tài đều được gắn bởi những lá bùa màu vàng, cộng với những sợi chỉ đỏ quấn chung quanh. Cùng lúc giọng nói của bà Loan vang lên. Được rồi, con mau nằm vào đây đi. Thân xác tiểu thư ý nhiên nhẹ nhàng bước vào bên trong quan tài. Bà Loan ngay lập tức đẩy nắp quan tài lại. Trong phòng bất giác có tiếng mèo kêu lên. Thanh An cảm nhận được luồng hơi thở quen thuộc này. Nó chính là con linh miêu vẫn luôn ở bên cạnh tiểu thư ý nhiên. Đúng vậy, từ lúc tiểu thư ý nhiên bị xử phạt đến giờ cô vẫn không thấy sự hiện diện của nó. Vậy mà ngay lúc này nó xuất hiện ở đây. Con mèo nhảy lên lòng của bà Loan. Nó kêu lên từng tiếng rúc đầu vào người của bà ta. Bà Loan đưa tay vuốt ve người của nó. Lúc sau thì bà Loan ghé sát miệng vào tai của con mèo. Chẳng biết bà ta đã nói gì, chỉ thấy con mèo kêu lên rồi nhảy vọt ra ngoài. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Thanh An liền quay người rời đi. Khoan đã. Trên đường trở về, cô đi ngang qua vườn đào, nhìn cánh cổng vẫn được khóa cẩn thận, cô liền khựng lại. Yên nhiên đi ra trước mặt cô nhìn về phía cánh cổng. Sao vậy? Cô lại phát hiện ra điều gì sao? Không phải, cô còn nhớ người đàn bà điên mà tôi hỏi cô chứ? Chúng ta thử vào trong đó tìm bà ta. Đúng là tôi có thấy bà ta bị đưa vào đây, nhưng mà làm sao để đi vào đó, cũng như tìm được nơi giam giữ của bà ta thì tôi không biết. Trong căn mật thất đó được bố trí rất nhiều cạm bẫy, mà chỉ có mẹ chồng cô với bà Dung là biết cách vào thôi. Nếu chúng ta cứ như vậy đi vào hết sức nguy hiểm. Tôi biết cách để vào đó. Thế Hưng lúc này mới lên tiếng. Anh nói thật chứ? Nhưng mà sao anh lại biết đường vào đó được? Điều này phải phụ thuộc vào cô thôi. Cô quên mình có khả năng gì rồi sao? Cô còn nhớ hình dáng của bà điên chứ? Hãy cố gắng cảm nhận vị trí của bà ta, lúc đó cô sẽ biết đường đi vào thôi. Cô nhìn anh gật đầu rồi bắt đầu nhắm mắt, cố gắng tìm kiếm vị trí của bà điên kia. Một lúc sau cô mở mắt rồi bước vào bên trong một căn hầm. Trong căn hầm mọi thứ đều tối om. Thành An phải đưa mắt lần mò theo mép tường để đi. Càng đi sâu vào bên trong, cô càng cảm thấy không khí càng lạnh, khiến cả người gãy ốc kinh như vậy nổi lên. Thanh An đi thêm một lúc thì dừng lại. Trước mặt cô xuất hiện một điểm sáng nhỏ. Cô đi đến chỗ ánh sáng phát ra là một căn phòng giam. Cửa sắt khóa chặt, cô đứng ngay trước cánh cửa sắt. Sau cánh cửa sắt là người đàn bà với mái tóc trắng rũ chắn ngang trước mặt. Cô nhận ra người đàn bà này, bà ta chính là bà điên xuất hiện vào đêm cô rước về Vạn Phủ, cũng là người đã giúp cô thoát khỏi nơi nguy hiểm kia. Này bà lão, bà còn nhớ tôi chứ? Người đàn bà ngẩng mặt nhìn lên, thấy Thanh An, bà ta liền mò tới. Chỉ có mới tháng không gặp mà cô đã cảm nhận được bà ta yếu đi rất nhiều. Mái tóc đổi màu giờ đã chuyển sang màu trắng. Người đàn bà bám tay vào thanh sắt cửa, vén mái tóc đang chắn ngang trước mặt nhìn cô. Là cô sao? Cô vẫn chưa chết, đúng là cô chưa chết. Đúng là tôi đây. Nhờ bà giúp đỡ nên tôi mới sống được đến bây giờ. Nhưng mà tại sao lúc đó bà lại giúp tôi? Từ đầu có giúp cô, ta chỉ là muốn giúp thiếu gia nhà ta thôi. Bà nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Bà giúp thiếu gia nhà bà thế, anh ta là ai? Anh ta có liên quan gì đến tôi chứ? Người đàn bà ngồi bịch xuống đất, bà ta quay lưng dựa vào cánh cửa sắt. Bằng một hơi thở mệt mỏi, bà ta bắt đầu nói. Trước khi trả lời câu hỏi của cô, ta có chuyện này cần kể trước với cô. Đây là câu chuyện xảy ra rất nhiều năm về trước. Khi đó ta cùng chủ nhân vốn là A Hoàn trong phủ. Trong thời gian Văn Phủ Nhân mang thai, chủ nhân cùng lão gia đã nảy sinh tình cảm, cho đến khi bà ấy mang thai thì bị phát hiện. Phản phu nhân lúc đầu còn định cho người giết chết chủ nhân cùng thiếu gia, nhưng dưới sự can ngăn của lão gia thì cũng may mắn giữ lại một mạng. Vì không muốn chủ nhân gặp chuyện nguy hiểm, là hàng ngày phải đối mặt với phu nhân, nên lão gia đã cố tình sắp xếp cho chủ nhân một nơi khác để ở. Thật được lão gia sắp xếp đi cùng bà ấy, rồi trở thành a hoàn cho bà. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ bình yên nếu như không có chuyện năm đó. Người đàn bà thở dài, nước mắt của bà ta rơi, quay sang nhìn Thanh An rồi hỏi: chắc cô cũng biết chuyện chồng cô bị chết rồi phải không? Thanh An gật đầu đáp: đúng là tôi có biết chuyện đó, nhưng mà chuyện chồng tôi chết thì có liên quan gì đến việc bà đang kể với tôi? Người đàn bà bắt đầu kể tiếp: năm đó khi xảy ra chuyện đáng tiếc với thiếu gia Đại Nguyên đã khiến Vạn phu nhân như suy sụp. Ta không biết bằng cách nào, nhưng lúc đó Vạn phu nhân tìm được cách để mà hồi sinh thiếu gia Đại Nguyên. Bà bảo là có cách để hồi sinh chồng tôi, nhưng là bằng cách nào? Chẳng phải đến giờ chồng tôi vẫn là người chết sao? Đến bây giờ cô chưa biết sao? Đâu phải tự nhiên cô lại có thể được vào Vạn phủ làm thiếu phu nhân? Cô chưa từng đặt câu hỏi về điều đó hay sao? Thế tôi biết cách để hồi sinh thiếu gia Đại Nguyên rất cầu kỳ. Một là phải tìm được một người có cùng huyết thống với cậu ta, sau đó đợi đến năm người đó tròn 17 tuổi, mỗi năm phải tổ chức đám ma một lần vào ngày 18 tháng giêng âm lịch. Trong đó những người này đều phải bị giết ngay trong đêm minh hồn đó. Đó cũng chính là cách để giữ lại hồn phách của thiếu gia Đại Nguyên ở với dương gian. Bà nói sao? Giữ hồn phách Đại Nguyên ở lại với dương gian nhưng bằng cách nào? Cô còn nhớ tờ giấy khi cô điểm chỉ vào chứ? Tôi nhớ. Tờ giấy đó chính là giao kèo cô đã ký với quỷ. Cô có biết trong tờ giấy đó viết gì không? Thành Ngàn quay sang nhìn Yên Nhiên, cô thở dài rồi bảo: tôi biết, chính là khế ước làm dâu nhà họ Vạn, sống là người Vạn gia, chết là ma Vạn gia. Bà điên bỗng cười lên khành khạch, bà ta quay ngoắt người lại, vẻ mặt có chút kinh dị. Đúng là như vậy, một tờ giấy đỏ thêm vân tay đỏ, sống là người Vạn gia, chết là ma Vạn gia. Cũng chính tờ khế ước đó đã trói buộc linh hồn của cô ở đây mãi mãi. Nhưng mà điều cô không biết được là tờ khế ước đó còn có một phần đó là linh hồn của các cô sẽ gắn liền với thiếu gia Đại Nguyên. Đó cũng là cách để giữ cậu ta ở lại nhân gian. Thế còn tôi thì sao? Tại sao tôi lại không giống như hai người trước? Thanh An hỏi. Cô là người thứ 13, cũng chính là người cuối cùng, nên tất nhiên sẽ không giống họ. Ta nghĩ việc này rất có thể liên quan đến việc hồi sinh thiếu gia Đại Nguyên. Để tìm được nguyên nhân phía sau mọi chuyện, phải dựa chính vào bản thân cô mà thôi. Vậy còn Trạch Dương thì sao? Nếu như theo đúng bà kể thì việc hồi sinh Đại Nguyên sẽ liên quan đến Trạch Dương. Vậy anh ấy có gặp nguy hiểm gì không? Cậu ấy sẽ phải chết để nhường thân thể cho thiếu gia Đại Nguyên. Ta không biết việc này cần phải làm như thế nào, nhưng mà tình cờ ta nghe được cuộc nói chuyện của phu nhân và người bí ẩn kia. Đó là dùng linh hồn của 13 người các cô làm cầu dẫn đưa linh hồn của Đại Nguyên vào trong người của thiếu gia Trạch Dương. Sau đó linh hồn của thiếu gia Trạch Dương sẽ bị rút ra ngoài. Lúc đó thiếu gia Đại Nguyên sẽ được hồi sinh. Đó cũng là tất cả những gì ta biết. Mong rằng những thứ ta nói với cô sẽ giúp cô cùng thiếu gia vượt qua được kiếp nạn này. Chỉ thương thiếu gia của ta đến giờ cậu ấy vẫn không biết mẹ mình đã chết. Suốt những năm tháng qua cậu vẫn phải sống trong thân phận của người khác. Bà nói sao? Mẹ của Trạch Dương đã chết, nhưng mà tại sao? Chẳng lẽ bà ấy đã bị giết để diệt khẩu? Không phải như cô nghĩ đâu. Trước ngày thiếu gia được đưa về Vạn Phủ thì phu nhân đã biết mình mắc một căn bệnh nặng. Bà biết được rằng nếu như bà chết thì Trạch Dương cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì lẽ đó mà bà chấp nhận để cậu sống dưới thanh phận của người khác. Có điều phu nhân không lường được việc cậu đồng ý trở về Vạn Phủ là để phục vụ cho việc hồi sinh thiếu gia Đại Nguyên. Cái chết của phu nhân vốn không liên quan gì đến Vạn phu nhân, vậy nên cô cũng đừng kể chuyện này với thiếu gia, cứ coi như phu nhân bị mất tích chưa tìm thấy. Còn về Vạn phu nhân, bà ấy vốn là một người tốt, chỉ có điều cái chết của thiếu gia Đại Nguyên đã khiến bà ấy mê muội cho đến tận bây giờ. Sau này nếu như có thể mong, cô hãy giúp bà ấy thoát khỏi sự đau khổ đó. Tôi không thể gắng gượng được nữa, đến giờ tôi phải đi rồi. Thật tốt vì còn có thể gặp lại được cô. Này khoan đã, bà nói đi là sao? Tôi có điều này muốn nói cho bà biết, đó là Trạch Dương. Anh ấy đã nhớ lại mọi chuyện. Anh ấy biết mình là ai và anh ấy vẫn đang sống theo cách anh ấy muốn. Tốt, thật là tốt. Ông trời đúng thật là có mắt. Chủ nhân à, có thể do nô tỳ suy nghĩ quá nhiều rồi. Không đến lúc tôi đi theo người. Giọng của người đàn bà điên yếu dần rồi dừng hẳn. Thanh An đưa tay kéo người của bà ta. Cả người của bà mềm nhũn ngã vật xuống đất. Thái Hưng liền lên tiếng. Cô không cần cố gắng gọi thêm nữa đâu. Bà ta đã chết rồi. Cô thở dài nhìn người đàn bà nằm dưới đất. Thật không ngờ có quá nhiều bí mật mà cô không hề biết đến. Mọi chuyện đối với cô bây giờ mới thực sự bắt đầu hay sao? Còn Trạch Dương nữa, cô phải nói những chuyện này với anh bằng cách nào? Trời sắp sáng rồi, chúng ta cũng nên về thôi. Giọng của Thái Hưng vang lên thúc giục. Cô quay lại nhìn về xác của người đàn bà điên. Thế còn bà ta, chẳng nhẽ cứ để bà ta ở đây? Bà ta chắc chắn sẽ có người lo cho thôi. Dù gì cũng sẽ có người mang cơm tới đây cho bà ta. Lúc đó từ khắc sẽ có người giúp cô về việc của bà ta. Nhìn người đàn bà cả người nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo, trong lòng của cô không khỏi thương xót. Thế trong phòng có đống rơm, cô liền ôm lấy rồi đắp lên người của bà ta. Sau đó cô mới an tâm rời đi. Bên ngoài trời đã dần sáng, đám người làm cô đã chuẩn bị dậy. Thành An nhanh nhẹn trở về phòng. Trở đến khu cô chuẩn bị để kính cửa phòng thì giọng của Thanh Hưng lại vang lên. Khoan đã, đừng đẩy cửa vội. Sao vậy, có chuyện gì sao? Cô không cảm nhận được thấy trong phòng có mùi gì sao? Thanh An vì mải sợ người làm phát hiện nên không để ý đến phòng. Cô lắc đầu, người đúng là có thứ mùi phảng phất ở trong. Một thứ mùi rất quen thuộc. Tuy thứ mùi đó đã thoảng đi rất nhiều, nhưng nếu để ý kỹ cô vẫn nhận ra được. Cửa đứng im lặng một hồi, có chân nhẹ nhàng nhấc lên, cánh cửa phòng được đẩy ra. Mắt cô chớp một cái không tin vào mắt của mình. Cảnh tượng trong phòng hết sức bừa bộn, đồ đạc bị xê dịch đổ vỡ, giống như có ai đó lục lọi trong phòng của cô vậy. Cô đi nhanh vào trong phòng, đưa tay nhấc những thứ đổ vỡ ở trên sàn lên. Phòng của tôi sao lại trở nên như vậy chứ? Còn phải hỏi sao hả? Chắc chắn con linh miêu kia làm rồi. Vậy là đêm hôm qua bà Loan đã sai nó qua đây để giết cô, chắc cũng là để báo thù cho cô ta. Cũng may là hôm qua cô ở trong căn hầm đó, cho nên nó không tìm được. Nếu không thì quả thật là nguy hiểm. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, tất cả mọi thứ đều bị phá một cách tàn hại. Kể cả trên giường của cô, chăn đệm đều bị cào rách bươm. Cô bóp chặt tay vào nhau, hai mắt của cô nghiến chặt. Cùng lúc đó tiếng con đào ở bên ngoài vang lên. Thiếu phu nhân, sáng rồi người dậy chưa? Cô giật mình quay sang, nhìn đồ đạc nằm la liệt dưới sàn nhà thế này. Cô cũng không thể giấu được nó, cô thở dài. Tôi dậy rồi, em vào đi. Thiếu phu nhân à, phòng cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Con đào đi vào trong phòng, nó bất ngờ về cảnh tượng ở đây. Đối với nó, cô vẫn luôn là người rất quan trọng trong việc gọn gàng. Vậy mà chỉ sau một đêm phòng cô lại trở nên như vậy. Nó cúi xuống nhặt những đồ đạc còn lành lặn. Nó liếc nhìn cô rồi hỏi. Đêm qua ở đây phải xảy ra chuyện gì đúng không thiếu phu nhân? Không có gì đâu. Em giúp tôi dọn dẹp lại mọi thứ. Chuyện này em nhớ không có được nói với ai. Dạ vâng thưa cô. Mặc con đào đang dọn dẹp bên ngoài, cô quay người đi vào trong giường. Cô muốn chợp mắt thêm một lúc trước khi sang thỉnh an mẹ chồng. Vừa nằm lên giường, cô đã nhìn thấy chiếc chăn bị cào đến lòi cả bông ra. Cô không sao ngủ được. Cô không dám nghĩ nếu đêm hôm qua cô ở trong phòng thì số phận cô bây giờ sẽ đi về đâu. Cô lại nhớ đến A Phỉ, không biết đêm hôm đó A Phỉ đã phải sợ hãi đến mức độ nào. Cô quay sang nhìn miếng ngọc rồi hỏi. Này, anh có còn ở đây không hả? Giọng nói cửa nhà của Thái Hưng vang lên. Sao thế? Mới có một lúc đã nhớ tôi rồi hả? Nhớ cái đầu nhà anh. Tôi gọi anh là có chuyện cần hỏi. Cô cứ hỏi đi. Có chuyện gì mà có thể làm khó được bổn thiếu gia cơ chứ? Anh trả lời cô một cách đầy tự nhiên. Sau đó cô mỉm cười rồi nói. Đúng là anh cái gì cũng biết. Thế nên tôi mới phải gọi anh ra để hỏi đấy. Thiếu gia đây không những biết một mà còn biết mười. Nếu như muốn hỏi thiếu gia thì cần phải mất lệ phí. Lệ phí gì chứ? Trước giờ anh đâu có đòi hỏi như vậy đâu. Đó là trước kia, còn bây giờ thì khác. Cứ muốn biết tất nhiên phải trả thù lao cho tôi. Cái tên này dạo này toàn làm những cái chuyện quái gở thật, cô thầm nghĩ. Được rồi, thế thì thù lao anh muốn là gì chứ? Thì anh mới đồng ý trả lời tôi. Điều cười của Thế Hưng vang lên đầy cực nhà. Anh ta lúc này nói: Lệ phí là một nụ hôn. Cơ phải hôn tôi một cái thì tôi mới nói. Biết tên này lại giở trò, cơ hội cô đưa tay búng vào miếng ngọc. Anh nghĩ muốn được tương hôn mà dễ sao hả? Anh còn giở trò với tôi là tôi đánh chết anh đấy. Đoàn cô đưa tay búng liên tiếp vào miếng ngọc khiến anh kêu lên oai oái. Đau, tôi đau. Thế được rồi, tôi không chơi với cô nữa. Cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Cô thôi không búng vào trong miếng ngọc nữa. Thay vào đó cô đưa miếng ngọc lên mà thơm một cái. Cô đưa miếng ngọc ra trước mặt rồi hỏi: Tôi có chút phân vân liệu rằng tối nay con mèo đó có qua đây tìm tôi nữa không? Tiếng cười khúc khích của Thanh Hưng lúc này vẫn vang lên. Thấy Thanh Hưng đang không để ý đến câu hỏi của mình, cô lại hỏi: Này, anh có nghe thấy tôi hỏi không vậy? Hả, cô nói gì cơ? Tôi hỏi là theo anh thì liệu con mèo đó có qua đây tìm tôi nữa không? Anh mà còn không nghe là tôi đánh anh tiếp đấy. Tôi nghe thế rồi, tôi cũng định nói với cô về cái chuyện này. Tôi nghĩ chắc chắn là nó sẽ qua tìm cô sớm thôi. Nếu muốn thoát khỏi nó thì chỉ có một cách duy nhất, chính là giết chết nó mà thôi. Nhưng mà với sức lực của cô thì điều này là không thể. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, sự việc lúc này có phần vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Chẳng nhẽ ở đây đợi nó qua tìm mình? Hôn tôi thêm một cái nữa rồi tôi chỉ cách cho. Thế Hưng lại giọng điệu cợt nhả. Ở với Thế Hưng đã một thời gian khá lâu, nên cô biết nếu như anh ta đã nói như vậy thì chắc chắn là có cách. Cô đưa miếng ngọc lên thêm một cái rồi tỏ vẻ khó chịu. Đấy, được chưa? Anh có thể nói cho tôi cách của anh đi. Chạy trốn. Thế Hưng đáp một cách cụt lùn. Cô có phần khó hiểu trong câu trả lời của anh, cô hỏi lại: Chạy trốn ở trong phố này, tôi còn có thể chạy được đi đâu? Chán cô thật đấy. Là cô ngu hay là cô giả vờ hỏi như vậy? Chẳng phải cô còn có một nơi để đi hay sao? Chính là thôn An Lạc. Mẹ chồng cô không cho cô ra khỏi Vạn Phủ, nhưng ở đó cũng thuộc là của Vạn Gia. Chỉ cần cô viện tạm một lý do nào đó là được thôi. Cô trầm ngâm suy nghĩ, đúng là thôn An Lạc vẫn thuộc Vạn Gia. Ở đó có thể giúp cô tạm thời tránh khỏi việc truy sát của Linh Miêu. Nhưng mà chẳng nhẽ cô sẽ ở đó mãi sao? Mẹ chồng của cô tất nhiên là không có đồng ý điều đó. Vậy tôi phải chạy trốn bao lâu? Nếu như được mẹ đồng ý thì tôi không thể ở đó mãi được. Chỉ cần cô qua đó thôi, lúc đó sẽ có người giúp cô xử lý con mèo đó. Thanh An ghét nhất kiểu nói chuyện tỏ ra bí hiểm của Thanh Hưng, cô khó chịu rồi hỏi lại: Người giúp tôi là ai? Suốt cuộc là ai? Biết gì thì nói mau. Này, cô đúng là hết thuốc chữa mà. Thế Hưng thở dài, anh liền nói tiếp: Thế được rồi, tôi chịu cô luôn rồi đó. Ở thôn An Lạc ngoài dì Hoa ra thì theo cô còn ai có thể giúp được cho cô? Anh bảo là dì Hoa ư? Nhưng bằng cách nào dì Hoa ấy còn không bằng tôi? Cô quên là dì Hoa cũng là con nuôi một con mèo đen. Con mèo đó cũng chính là một con Linh Miêu, và nó còn mạnh hơn cả con của bà Loan. Cuối cùng thì cô hiểu ý của Thanh Hưng. Cô mỉm cười rồi hôn túi bụi vào trong miếng ngọc. Cô bật dậy kêu con Đào chuẩn bị y phục rồi cùng cô qua phòng của mẹ chồng. Dạ thưa mẹ, con có vài điều này không hiểu về lễ nghĩa, nên muốn qua thôn An Lạc gặp dì Hoa để trao đổi. Mong mẹ thành toàn cho con. Trong phòng, Thanh An cúi đầu trước bà Vạn rồi hỏi. Bà Vạn đi gần đến phía cô. Bà cởi chiếc áo choàng đang choàng trên người rồi khoác lên vai của cô. Hành động của bà tuy đang thể hiện sự quan tâm cô, nhưng nó lại mang đến một cảm giác ớn lạnh. Sau khi buông chiếc áo choàng qua cho cô, bà lúc này mới ân cần rồi nói: Thanh An à, bên ngoài trời gió lạnh, con đi sang đó nhớ giữ gìn bản thân được ấm. Nhà dì Hoa vốn nằm ở trong núi, nhiệt độ lúc nào cũng lạnh hơn ở trong phủ. Còn qua đó sau khi học xong thì quay trở về Vạn Phủ, cũng sắp đến Tết rồi, con đi đứng cẩn thận để tránh né chuyện xảy ra đã biết chứ? Dạ vâng thưa mẹ. Cô cảm ơn bà Vằn rồi cúi chào bà quay đi. Trời mùa đông khiến mặt đường trơn trượt cho nên việc đi lại cũng khá là khó khăn. Cô phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể đến được nhà của dì Hoa. Vừa thấy cô, dì Hoa liền đi ra rồi hỏi: Thanh An à, sao cháu lại ở đây thế này? Chẳng phải cháu không được ra ngoài hay sao? Cháu xin phép mẹ qua đây với dì, thì cháu cũng có chuyện cần hỏi dì. Dì Hoa đưa tay phủi phủi lớp tuyết còn đang dính trên vai của cô, dì nói: Thôi được rồi, có gì thì vào trong này rồi nói đi. Cháu đi đường xa chắc là lạnh lắm có phải không? Uống tạm cốc nước chè đi cho ấm người. Cô nhận cốc nước từ tay của dì Hoa, cảm giác ấm cúng lại hiện về trong người của cô. Đã lâu rồi cô không còn thấy thứ tình cảm này. Sau khi đưa cốc nước cho cô, dì Hoa lúc này mới lên tiếng rồi hỏi: Được rồi, cháu thấy trong người đã ấm hơn chưa? Thì cháu qua đây tìm ta có chuyện gì nào? Ở trong phủ sẽ ra chuyện hả? Cô đặt cốc nước xuống trước mặt của bà rồi sụt sùi khóc. Cô kể lại cho dì Hoa về những chuyện xảy ra trong vạn phủ, thêm cả việc A Vĩ đã bị hại chết như thế nào, hay là việc cô đã làm với tiểu thư Ý Nhiên, rồi cả những việc làm của bà Loan mà cô nhìn thấy. Sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện, dì Hoa cũng hiểu được những thứ mà cô đã trải qua. Dì ôm cô vào trong lòng, đưa tay xoa người của cô. Thì được, nếu đã về đây thì cứ thoải mái lên, mọi việc đã qua rồi thì hãy để nó qua. Tối nay ở lại đây ta có nhiều chuyện cần nói với cháu. Còn việc của bà Loan an tâm, cô ta ở đây, bà ta không làm được gì cháu đâu. Cô giúp người vào trong lòng của bà, cứ vòng tay qua ôm bà oán lên như một đứa trẻ. Tất cả mọi uất ức mệt mỏi cứ như muốn rũ bỏ hết ra. Từ hôm đó cô vui vẻ ăn cơm cùng với dì Hoa. Hai người ngồi nói chuyện với nhau cho đến tận đêm khuya rồi mới trở về nghỉ. Nhớ là về đó mọi thứ đều phải hết sức cẩn thận đã biết chưa? Ở đó cháu chỉ có một mình, việc gì chắc chắn thì hãy làm, đừng đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm. Ngày hôm sau, dì Hoa tiến cô ra tận bên ngoài cổng thôn An Lạc. Con Đào cùng người khinh kiệu ở đó đã đợi cô từ bao giờ. Trước khi cô đi, dì Hoa còn không quên dặn dò cô. Cô chào dì rồi chui người vào trong kiệu. Cô ra lệnh cho con Đào đưa cô trở về vạn phủ. Trên đường cô luôn bế theo con mèo đen mà dì Hoa đưa cho mình. Vừa đi cô vừa vuốt ve người của nó. Bất giác giọng nói của Thanh Hưng lại vang lên: Giờ thì cô an tâm rồi nhé, con linh miêu của bà Loan sẽ không thể làm hại cô được nữa. Cảm ơn anh, không có anh nhắc thì có lẽ tôi lúc này đã gặp nguy hiểm. Được cô cảm ơn, giọng nói của Thanh Hưng bỗng trở nên ngượng nghịu. Có gì đâu, tôi giúp cô cũng chỉ là vì bản thân của tôi thôi mà. Thế nhưng mà con linh miêu này tôi đang cảm thấy, liệu mình có đánh giá nó quá cao không? Sao tôi không cảm nhận được chút sát khí nào từ nó chứ? Cô nhìn xuống con mèo đang nằm trong nầm. Đúng là con mèo này không giống một con mèo có thể đánh lại với con mèo của bà Loan. Nhưng mà với dì Hoa, cô luôn có một lòng tin tuyệt đối. Chắc chắn dì Hoa sẽ không mạo hiểm đưa con mèo cho cô khi mà chưa chắc phần thắng. Sau câu nói của Thanh Hưng, bỗng con mèo đang nằm trong lòng của cô liền bật dậy. Nó nhảy vọt ra ngồi trước mắt của cô, cùng với đó là một giọng nói phát ra: Này, đừng có coi thường người khác như vậy có được không? Tôi cũng là linh miêu, không phải là vì chủ nhân kêu tôi giúp cô thì cô đừng có mơ mà gọi được tôi. Nhà ngươi đang tự ái sao hả? Ai thèm tự ái, chỉ là các ngươi không có mắt nhìn thì ta khó chịu vậy thôi. Nếu như các người không tin tưởng ta thì thôi, ta quay về với chủ nhân mặc xác các ngươi. Các người nên nhớ, nếu không có ta thì sẽ không ai cứu nổi các người đâu. Nói rồi con mèo quay người về phía của Thanh An. Bên nó tự ái, cô liền ngồi xuống đưa tay xoa người của nó. Cô nhẹ giọng rồi bảo: Nhà người hiểu lầm ý của ta. Tại đầu có nói người không đánh được con linh miêu kia đâu. Ngươi là người của dì Hoa chắc chắn sẽ đánh được rồi. Đừng có nói một con linh miêu, chứ hai con cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thái Hưng ở bên theo đó mà cũng nói: Đúng, đúng vậy, chắc chắn chúng không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta có mắt như mù, mong ngươi đừng để bụng. Nói vậy còn nghe được. Các người yên tâm, có ta ở đây, nó sẽ không làm hại được các người đâu. Thanh An bế con Linh Miêu vào trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm. Cơ may là nhờ viên nội đan của con chăn tinh mà cô nói chuyện được với nó. Nếu không nó dỗi bỏ thì lúc đó cô lại không biết phải xoay sở làm sao. Quãng đường trở về Vạn Phù còn khá xa. Thanh An gục đầu vào bên kiệu chợp mắt một lúc, vì cô biết đêm nay đối với cô sẽ là một đêm thật dài. Chiều tối hôm đó, sau khi trở về Vạn Phủ, cô ghé qua phòng của bà Vạn báo với bà về việc cô đã trở về. Tiền cũng là để gửi lại chiếc áo choàng mà bà đã đưa cho cô. Mặc dù cô không biết bà ta đang suy nghĩ điều gì, hay việc bà ta lo lắng cho cô xuất phát từ trong tâm của bà ta, hay là còn vì một lý do nào nữa. Nhưng chỉ ít thì bà cũng quan tâm cô là cô đã thấy vui. Tại phòng của mẹ chồng cô, có đi ngang qua phòng của bà Loan. Thì trong phòng tối om, cô thầm hiểu bà Loan đang không có trong phòng. Cô liếc mắt nhìn bà ta rồi nhanh nhẹn đi về phòng của mình. Thiêu phu nhân, y phục cùng với nước nóng em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Cô đi tắm luôn cho nóng, còn dùng bữa tối nữa. Trong phòng, con Đào tê mang y phục của cô đi vào. Nó trèo y phục của cô lên vách ngăn rồi đi ra nói. Cô gật đầu rồi cũng theo nó đi vào bên trong. Ở bên ngoài trời dần chuyển về tối, càng về đêm bên ngoài càng lạnh, nên chỉ vừa tối người làm đã đi lại ít hẳn. Trừ những đứa có việc phải làm ra thì hầu như là không ai ra ngoài cả. Thưa phu nhân à, nếu cô không có việc gì sai bảo thì em xin phép được dọn. Ban đêm trời lạnh cô cũng đừng ra ngoài kẻo nhiễm phong hàn, cô ở trong phòng cũng nên nghỉ ngơi sớm. Cô mỉm cười nhìn nó. Mặc dù so với A Phỉ, con Đào không được chu đáo bằng, nhưng cô cảm nhận được nó đối với cô cũng một lòng một dạ. Cô gật đầu bảo, tôi biết rồi, em cũng dọn sớm rồi về nghỉ đi. À mà quần áo em mặc như này thì ấm sao được, mặc áo này của tôi vào tôi cho em. Con Đào nhìn chiếc áo làm bằng da thú cô đưa, nó không khỏi giật mình. Nó nhìn cô miệng run rẩy bảo, thưa phu nhân à, phần này quá đắt, em thực sự không dám nhận đâu. Cô vòng chiếc áo khoác vào người của nó. Biết con Đào không dám nhận, cô đành lưu mắt lườm nó. Tôi bảo em nhận, em cứ nhận. Còn nói nhiều tôi cho người xử em theo gia quy, tôi không nghe lệnh của chủ. Nghe đến việc bị xử theo gia quy, con Đào cả người run rẩy, nó quỳ rạp xuống đất rồi bảo, thưa phu nhân, em làm gì có gan không nghe lời cô. Cô nói sao thì em biết vậy, chứ em đâu có dám làm trái ý của cô. Thôi được rồi, tôi nói đùa em, mau chóng đứng dậy. Em là A Hoàn của tôi. Em ốm ra đó thì người ngoài họ lại nói tôi bạc đãi em. Thứ gì tôi cho thì em cứ nhận. Xem dọn dẹp rồi về nghỉ đi. Tôi cũng phải đi nghỉ rồi. Dạ vâng thưa thiếu phu nhân. Cô đỡ con Đào dậy xoay người đi vào bên trong. Ở phía sau, con Đào ngoài người ướm chiếc áo cô tặng, vẻ mặt của nó hớn hở. Cô thấy nó như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy vui lây. Để cho con Đào đi khỏi phòng thì con Linh Miêu ở trên sàn nhà mới nhảy xuống. Nó nhảy thẳng lên trên mặt bàn cạnh chỗ cô ngồi. Con mèo lên tiếng nói, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao chủ nhân lại đối xử với cô đặc biệt như vậy. Nhưng bây giờ thì tôi cũng đã hiểu, cô đúng là một người tốt. Lần này tôi qua giúp cô đúng là không uổng một chút nào. Cảm ơn người đã khen, nhưng mà ta không tốt như người nghĩ đâu. Có những chuyện dù ta biết là sai nhưng lại không làm trái được. Cuộc sống này đâu phải cái gì cũng trọn vẹn. Cô đưa tay xoa xoa đầu của con mèo rồi kéo nó vào trong lòng. Màn đêm dần buông xuống, trong phòng của Thanh An ngủ gần lúc nào không hay. Ở bên ngoài càng về đêm gió thổi càng mạnh, mang theo hơi lạnh phả thẳng vào cánh cửa khi nó rung lên kéo kẹt. Đàn sen trong tiếng gió là tiếng mèo kêu đầy ma mị. Bóng con Linh Miêu đang nằm trên người của Thanh An liền bật dậy. Nó nhảy ra khỏi người của cô, toàn thân của nó rung lên. Từng gần sóng vắn lên trên người của nó, kèm theo đó là lớp lông bỗng dài ra cứng nhắc. Cả Linh Miêu đi vòng quanh người của cô, ánh mắt nó đảo nhìn chung quanh. Ở bên ngoài tiếng mèo kêu ngày một đến gần, cho đến khi xuất hiện bóng con mèo phản chiếu vào cánh cửa. Không đợi lâu, con Linh Miêu ở bên cạnh cô gồng người nhảy ra. Cùng theo đó là tiếng mèo đánh nhau vang lên. Thanh An ngồi im trong phòng, cô không dám đi ra bên ngoài. Tiếng mèo lúc đầu còn gần, sau đó ngày một xa rồi im bặt. Cô ngồi trong phòng chờ đợi. Mãi một lúc sau cô mới thấy có bóng con linh miêu nhảy vào trong phòng. Trên miệng của nó là một con linh miêu khác. Nhìn thấy nó, cô vội vàng hỏi: Sao người của ngươi lại chảy nhiều máu vậy chứ? Con linh miêu thả đối thủ xuống sàn, nó giọng điệu có chút yếu ớt: Tôi không sao, chỉ có vết thương bên ngoài. Cậu an tâm, nó đã bị tôi giết rồi, từ giờ không còn con nào dám hại cô nữa. Ngươi chảy máu nhiều như vậy mà nói là không sao, để ta bằng vết thương cho ngươi. Cô quay vào bên trong lấy ra miếng vải cùng với gói thuốc cầm máu mà lần cô bị đánh dùng chưa hết, rồi băng vết thương cho nó. Sau khi đã băng xong, cô đặt nó lên giường rồi đi ra bên ngoài. Nhìn linh miêu cả người bết bết máu nằm ở dưới đất, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô thầm nghĩ với cái móng vuốt sắc như dao này mà cào vào người cô thì không biết điều kinh khủng gì sẽ xảy đến. Cô cho con mèo vào trong một chiếc túi. Cùng lúc thân ảnh của Yên Nhiên và Thái Hưng xuất hiện, cô nhìn hai người nói giọng điệu có phần hối hả: Đi thôi, giờ tới kế hoạch của chúng ta. Các người đi đâu vậy? Trên giường, con mèo thấy cô chuẩn bị đi đâu đó, nó liền hỏi. Thấy nó bị thương khá nặng, cô cũng không muốn nó phải vào chỗ nguy hiểm giống mình. Cô vui vẻ bảo: Nhà người cứ ở lại nghỉ ngơi. Việc của ngươi là giết con linh miêu này đã xong rồi, việc còn lại hãy để cho bọn ta giải quyết. Để ngươi khỏi, ta sẽ đưa ngươi về chỗ của dì Hoa. Nói xong, cô quay về phía hai người gật đầu ra hiệu. Trong cái không khí buổi tối mùa đông, bóng của ba người đi bên ngoài. Họ băng qua từng màn tuyết rơi đi thẳng về cuối của vạn phủ, nơi mà tất cả những ân oán đều được giải quyết một cách triệt để. Đứng trước căn nhà trúc, cô hít một hơi thật lạnh. Mũi cô bây giờ đỏ gai vì rét. Bên cạnh cô đã thấy Hưng, anh nhìn về căn nhà trúc mà lo lắng. Thanh An à, cô phải cẩn thận đấy. Nếu như bà Loan mà thoát ra được thì đám cương thi đó chúng ta không đối phó được đâu. Tôi biết rồi, anh là hồn ma thì có gì phải sợ chúng, công đầu có động được vào anh. Cô điên à, tôi nói là để cô cẩn thận chuẩn bị, chứ tại sao tôi phải sợ chứ. Cô tiến sát lại phía căn nhà trúc qua ô cửa sổ. Cô thấy bà Loan đang ngồi trên giường. Nhìn bà Loan, cô nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp bà ta. Từng hành động đến cử chỉ của bà đối với cô khi đó cũng đủ để cho cô biết giữa cô và bà ta xảy ra những chuyện như bây giờ. Cô mòn men đến bên cửa định bỗng sẽ đẩy cửa đi vào, thì bỗng có ai đó đưa tay bịt miệng cô mà kéo ra xa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.